Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Một lần bị vùi dập giữa chợ thả câu. 10 chương cầu đặt mua. Tiêu phí giá trị 426.315 điểm. Mua lại tòa kia hàng không khoa kỹ công ty địa điểm cũ về sau. Giang Bác mở ra hệ thống mắt nhìn. Tiêu phí giá trị đã đúng chỗ. Bất chi bất giác, lại có thể đến 4 lần 2 liền câu được. Bất quá, hiện tại không có nước tắm may mắn chi lực gia trì. Cũng không biết có thể hay không câu được đồ tốt. Mà lại, cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Đều mẹ nó không ban bố nhiệm vụ. Đến cùng tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ là bởi vì tìm bạn gái nhiệm vụ không hoàn thành thì không đến nhiệm vụ sao? Gần nhất nhiệm vụ quả thật có chút ít, thời gian rất lâu cũng không tới một cái. Giang Bác suy đoán có thể là cùng chỗ khu nhiệm vụ lấy một cái tìm bạn gái nhiệm vụ có quan hệ. Nhưng vấn đề là hắn lại không muốn tìm bạn gái, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể trước như thế cứng lấy. Đương nhiên cũng có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hệ thống căn bản liền không có nhắc nhở qua. Nhiệm vụ này không hoàn thành, sẽ ảnh hưởng những nhiệm vụ khác ban bố cùng đổi mới. Không ở bên ngoài mặt lưu lại, Giang Bác rất nhanh ngồi xe trở lại Hương Thơm Vườn, dự định tới một lần liền câu. Bất quá, vừa trở lại biệt thự, toàn thân trắng như tuyết hoàn tử thì Đông đưa nàng ba cái lông xù cái đuôi mèo, nhảy mấy cái bay đến Giang Bác trong ngực, sau đó miêu miêu kêu lên. Ngươi sao thế? Chậm một chút nói. Giang Bác vuốt vuốt nàng đầu mèo cười nói. Hoàn tử, máy tính hỏng, làm sao làm đều làm không cẩn thận. Nhanh một ngày chưa có xem phim hoạt hình, nhanh khó nhận lấy cái chết mèo. Miêu ô, một bên kêu. Đầu còn một bên hướng Giang Bác lồng ngực ủi đi. Bộ dáng kia kém chút không có đem nàng ủy khuất hỏng. Giang Bác trừng mắt nhìn nói. Máy tính hỏng a, cái kia truyền hình đâu? Truyền hình không có xấu a. Ta nhớ được cái kia tivi là nối mạng, cũng có thể tuyển nhìn phim hoạt hình a. Hoàn tử, ngoặc kép chấm hỏi. Ủy khuất hoàn tử nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Mặt mèo phía trên xuất hiện nhân cách hóa vẻ mặt bối rối. Về sau, gãy xếp lỗ tai mèo, vèo một cái thì theo Giang Bác trong ngực bay ra, hướng lầu 2 chạy đi. Giang Bác theo lên lầu, về sau liền phát hiện hoàn tử chính ở phòng khách chơi đùa tivi LCD. Kết quả làm rất lâu đều không làm tốt, lại chạy đến Giang Bác trước mặt, trông mong nhìn qua hắn. Còn bưng miêu hình hình dáng điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Giang Bác bị nàng chọc cho cười ha ha. Đi đến truyền hình bên cạnh vào tay thao tác. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình TV huỳnh quang thiểm thước, xuất hiện hoàn tử muốn nhìn phim hoạt hình hình ảnh. Hoàn tử vui vẻ kêu vài tiếng, biểu thị quá tuyệt vời. Giang Bác đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi ở trên ghế salon xoa nàng đầu mèo hỏi. Bạch Hình các nàng đâu? Làm sao không thấy được người? Hoàn tử, các nàng đều đi ra. Không biết đi đâu. Giang Bác gật gật đầu. Hôm nay là cuối tuần, Mộ Bạch Hình cùng Bành Vãn Tư đều không lên lớp, xem chừng là đi dạo phố. Hoàn tử, đúng rồi, máy vi tính của ta hỏng, ngươi cái phải giúp ta sửa một chút nha. Giang Bác mỉm cười. Tu cái gì tu? Một hồi khiến người ta cho ngươi đưa máy mới tới. Hoàn tử vui vẻ dùng cái đuôi quét lấy Giang Bác. Cổ, tốt đi, ở phòng khách lột một lát mèo. Giang Bác mới trở lại lầu 3 gian phòng ngủ lớn. Đóng cửa phòng, theo trong cửa hàng đổi lấy ra 42 tấm kim cương thả câu thẻ. Bắt đầu một lần 42 liền câu. Bởi vì hồi trước phối hợp nữ thần may mắn nước tắm 10 liền câu châu ngọc phía trước. Giang Bác cũng không nghĩ lấy có thể câu được cái kia so tốt hơn bảo bối. Nhưng cảm giác được tốt xấu thả câu thẻ có 42 tấm. làm gì cũng không kém bao nhiêu a. Thế mà, thả câu sau khi kết thúc kết quả, lại hung hăng hướng Giang Bác trên mặt quạt một bạt tay. Câu hư không 26 lần, chỉ có 16 tấm thả câu thẻ câu được đồ vật. Vây cá 6 phần, hết thảy 1,6 ức, răng nanh tệ 5 phần, hết thảy 1,4 ức, còn lại 5 cái đồ vật. Theo thứ tự là 2 tấm bí mật khế ước, 1 mai siêu thể chất keo, 2 tấm nhiệm vụ sinh ra thẻ. Có thể xưng trong lịch sử lớn nhất bị vùi dập giữa chợ một lần thả câu. Cái này khiến Giang Bác hoài nghi đến cùng phải hay không liền câu cơ chế xảy ra vấn đề. Về sau thả câu thời điểm, muốn hay không tách ra câu đây? Bất quá, bị vùi dập giữa chợ về bị vùi dập giữa chợ. Để Giang Bác cảm thấy so sánh an ủi là, cái này hai tấm nhiệm vụ sinh ra thẻ hàm kim lượng rất cao. Mỗi tấm tại điều kiện thỏa mãn về sau, đều có thể sinh ra hoặc thay đổi ra một cái 5.000 tích phân nhiệm vụ. Cùng nhau cùng sở hữu 10.000 tích phân. Ai, không có nước tắm thời gian tốt gian nan a. Nhớ đến lần trước thả câu thời điểm, hệ thống kiểm trắc đến nữ thần may mắn đang tắm, liền xài 10 tấm thả câu thẻ, câu được một bình nước tắm. Cũng không biết nữ thần may mắn đến cùng cái gì thời điểm lại sẽ tắm rửa. Nếu như biết xác thực thời gian, hoàn toàn có cơ hội lại lấy tới một bình nước tắm. Bất kể nói thế nào, hôm nay lần này thả câu xác thực quá bị vùi dập giữa chợ. Nếu như nói là bởi vì kim cương cấp thả câu khu bên trong không có bảo bối, cho nên mới dẫn đến xuất hiện loại kết quả này. Cái kia Giang Bác đánh chết đều không tin, muốn là như vậy liền không có bảo bối. Cái kia kim cương cấp thả câu khu cũng quá đồ bỏ đi đi. Cuối cùng là Giang Bác vận khí của mình không tốt, chỉ có thể chờ mong lần tiếp theo thả câu để đền bù tổn thất. Nhưng là, cái kia hai tấm 5.000 tích phân nhiệm vụ sinh ra thẻ, nhưng lại là Giang Bác cực hài lòng đồ vật. Ngày 15 tháng 7, hạn hán đã lâu, Dương Thành rốt cục nghênh đón một trận mưa to. Mưa theo rạng sáng xuống đến giữa trưa, rốt cục cũng đã ngừng. Đặt trước tốt xế chiều hôm nay 3 điểm đi Zurich máy bay. Sớm đã thu thập xong hành lý giản bằng phi, dự định trước khi ra cửa đi phi trường cùng Giang Bác tụ hợp. Nhưng hắn lôi kéo hành lý còn không có đi ra ngoài, liền bị vị hôn thê của hắn Văn Quyên cho ngăn lại. Thế nào Quyên Quyên? Giản bằng phi gặp sắc mặt nàng khó coi, liền vội vàng hỏi, ngươi lại muốn đi công tác sao? Văn Quyên hỏi, đúng vậy a, hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Làm sao? Quên a? Giản bằng phi cười nói. Văn Quyên hít vào một hơi, hỏi, lần này lại muốn đi chỗ nào nhi đi công tác? Đi bao lâu? Cụ thể hành trình phải giữ bí mật. Cái này không thể nói cho ngươi. Thời gian, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng đi. Ngươi yên tâm, ta lần này đi công tác sau khi kết thúc, có thể cầm rất lớn một khoản tiền. Đến lúc đó về là tốt tốt cùng ngươi. Sau đó ngươi muốn cái gì đều mua cho ngươi. Giản bằng phi nói, Văn Quyên nói, còn có 5 ngày cũng là sinh nhật của ta. Ta biết ngươi còn muốn đi công tác. Không phải đã nói sinh nhật của ta ngày ấy, chúng ta phải giấy hôn thú sao? Năm ngoái cũng là như vậy, nói bận rộn công việc, năm nay lại là như vậy, ngươi có phải hay không căn bản cũng không muốn cùng ta kết hôn? Văn Quyên trong mắt ngậm lấy nước mắt, lớn tiếng chỉ trích nói. Giản bằng phi tiến lên muốn đi ôm nàng, nhưng lại bị nàng đẩy ra, bất đắc dĩ. Giản bằng phi chỉ có thể thở dài nói, Quyên Quyên, năm ngoái là cái ngoài ý muốn, năm nay ta là thật có chuyện rất trọng yếu đi làm. Làm xong, chúng ta nửa đời sau sinh hoạt đều có thể không dùng buồn. Ta cũng là vì tương lai của chúng ta a, ngươi thông cảm phía dưới ta. Văn Quyên mang theo tiếng khóc nức nở nói, mỗi lần đều là câu nói này, chính ngươi thật tốt tính toán. Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, người mỗi tháng chính thức bồi qua thời gian của ta có bao nhiêu. Không phải tại làm sách lược, cũng là tại giúp khách hàng chạy sinh ý. Cả nước các nơi, toàn thế giới chạy khắp nơi. Ngươi một tháng liên rút 2 ngày ra đi theo ta đều làm không được. Ngươi nói, chúng ta cùng một chỗ đến cùng còn có ý nghĩa gì? Giản Bằng Phi nhíu nhíu mày, cảm thấy Văn Quyên là tại hung hăng càn quấy. Không vui nói, ngươi đừng làm rộn, như vậy đi, chờ ta lần này giúp xong trở về. Chúng ta liền đi đem giấy hôn thú làm, sau đó bớt thời gian đi ra thật tốt cùng ngươi. Ngươi muốn đi đâu du lịch, muốn làm gì ta đều cùng ngươi, được không? Văn Quyên không nói chuyện, ngồi xổm người xuống ôm đầu khóc lên. Giản Bằng Phi thấy thế đầu có chút lớn, hắn dĩ nhiên không phải không muốn cùng Văn Quyên kết hôn, mà chính là hiện tại cái này nhiệm vụ thật vô cùng quan trọng. Quan hệ hắn về sau nhân sinh, không thể tùy hứng, tại ái tình cùng sự nghiệp ở giữa. Hắn lựa chọn lý tính. Giản Bằng Phi nói, thời gian của ta sắp không còn kịp rồi. Lấy đi, ngươi cũng đừng khóc, chờ ta trở lại đi. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn tại cửa ra vào dựng lên 2 giây. Liền mở cửa lôi kéo hành lý nhanh chóng nhanh rời khỏi nhà. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.